thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 310. Loại cực lớn đấu giá. Tứ sai linh dược. Rất ít, bất quá cũng là có vài cọng, không biết ngươi cần gì linh dược. Tần lão gia tự nghĩ một hồi, đáp. Hiện tại hắn đối Sở Thanh Vân có thể nói là hữu cầu tất ứng. Dù sao, bản thân cái mạng có thể nói là nắm chặt trong tay Sở Thanh Vân a. Ta nghĩ muốn thổ hệ cùng băng hệ tứ sai linh dược, không biết vạn bảo lâu bên trong có không thế. Sở Thanh Vân ánh mắt sáng ngời nhìn tần lão gia tử, trong mắt có rất mạnh chờ mong. Thổ hệ cùng băng hệ. Tần lão gia tử mày nhíu lại càng sâu. Hắn hơi nghĩ một hồi, nói ra. Nếu như ta nhớ được không nói bậy, vạn bảo lâu bên trong tổng cộng có tứ sai linh dược 13 cây, trong có băng hệ tứ sai linh dược băng diễm bỏ một đóa, còn như thổ hệ cũng là một gốc cây cũng không có. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân thất vọng thở dài. Tứ sai linh dược thật sự là quá rất thưa thớt, ngay cả cái này Liên Sơn quận thứ nhất hiệu buôn vạn bảo lâu đều chỉ có 13 cây. Hơn nữa xem như vạn bảo lâu đại đông gia, quận thành chỉ có hai đại luyện đan sư một trong, tần lão gia tử đều biết, vạn bảo lâu có bao nhiêu thiếu tứ sai linh dược, như vậy cũng đó có thể thấy được. Tứ sai linh dược là có bao nhiêu rất thưa thớt cùng chân quý. Thậm chí đại hạ long về trong tứ sai linh dược đều cần đô thống cấp quyền hạn mới có thể mua. Huyền thiên thần văn đệ tứ trọng, muốn minh luyện là thổ văn, cần thổ hệ tứ sai linh dược. Sở Thanh Vân hiện tại đã đột phá đến nhất cấp võ linh, chỉ dựa vào đệ tam trọng huyền thiên thần văn nói, hắn ở bí pháp phương diện đã không có gì rõ ràng ưu thế. Phát triển quá nhanh, lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là xúc tích chưa đủ a. Sở Thanh Vân trong lòng thở dài. Hắn theo bắt đầu tu luyện, đến trở thành một cấp võ linh, tổng cộng vẻn vẻn dùng một năm cũng chưa tới thời gian, đối với người bình thường mà nói, có thể nói là tiến bộ nhanh chóng. Phàm là sự tình đều có hai mặt. Cảnh giới đột phá quá nhanh, liền đưa tới Sở Thanh Vân tích lũy có chút yếu. Nếu như hắn cảnh giới đột phá tương đối chậm, như vậy khẳng định thì có đầy đủ ung dung thời gian đi chuẩn bị phía sau cần tài nguyên tu luyện. Bất quá hiện tại, lại cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, cũng may hiện tại đã thành luyện đan sư, về phương diện này chắc là có khả năng chậm rãi bù đắp qua đây. Sở công tử, nếu như ngươi là muốn tứ sai linh dược nói, thật còn có một cơ hội. Tần lão gia tử nghĩ một hồi, nói ra. Ồ, xin thỉnh lão gia tử chỉ giáo. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cũng là hai mắt tỏa sáng. Qua một đoạn thời gian, ở Liên Sơn quận thành, sẽ tổ chức một lần loại cực lớn đấu giá hội. Lần đấu giá này biết tuyệt đại đa số đồ bán đều là tới từ hắn quận thành, thậm chí là hoàng thành bảo vật. Mỗi một dạng đều là có thể nói tinh phẩm, đúng trọng tâm định cũng sẽ có một ít tứ sai linh dược. Loại này loại cực lớn đấu giá hội là do hoàng thành siêu cấp thương hội chủ đạo, do các quận một ít đại thương hội đại thương số chung nhau lồng lên định kỳ ở các quận thành tổ chức. Bất quá, ta vạn bảo lâu mặc dù là Liên Sơn quận gánh vác địa phương, nhưng cũng chỉ là trong một nhân vật nhỏ. Nếu như Sở công tử ngươi muốn tứ sai linh dược nói, có lẽ vẫn là phải dựa theo bình thường quy trình đi tham gia bán đấu giá. Tần lão gia tử có chút áy náy nói ra. Loại này dính đến khắp nơi lợi ích to lớn, loại cực lớn bán đấu giá, khắp nơi thương hội, thậm chí những thứ kia hoàng thành thương hội. Khẳng định đều có thể phái người theo giám sát, hắn muốn cho Sở Thanh Vân đi cửa sau đúng là rất không có khả năng. Bình thường bán đấu giá ngược lại không sao cả, bất quá tần lão gia tử mạo muội hỏi thăm một chút, tại loại này loại cực lớn đấu giá hội phía trên thổ hệ băng hệ tứ sai linh dược đại khái có thể bán được giá cả gì. Đối với không thể đi cửa sau, Sở Thanh Vân thật cũng không làm sao lưu ý, dù sao ai cũng có bản thân nỗi khổ tâm. Hơn nữa hắn bây giờ trên tay cũng là có hơn 2.000 giọt nguyên linh dịch, lại là trở thành luyện đan sư, nói vậy lồng vài cọng tứ giai linh dược cũng còn là không thành vấn đề. Tần lão gia tử suy tư chốc lát, trầm giọng nói ra. Như vậy loại cực lớn đấu giá hội, không chỉ biết hấp dẫn Liên Sơn quận người, thậm chí quanh thân một ít quận đại gia tộc thế lực lớn cũng sẽ tham gia. Tứ giai linh dược, vốn chính là giá trị phi phàm, vô luận là cất giữ vẫn là làm quà tặng người, đều là rất có thị trường, lại thêm đấu giá hội cái loại này bầu không khí, thổ hệ, băng hệ tứ giai linh dược, rất có thể sẽ bị xào đến 800-900 giọt nguyên linh dịch giá cao. Mà một khi gặp tài đại khí thô song phương đều muốn, hoặc người liều mạng giá cả liều mạng ra cơn tức, vậy căn bản không gì đó hạn mức cao nhất. 800-900 giọt nguyên linh dịch, còn khả năng càng cao. Vẫn là trong lòng sớm có chuẩn bị, Sở Thanh Vân vẫn bị khiếp sợ đến. Nguyên cho là mình có hơn 2.000 giọt nguyên linh dịch, xem như là có chút tài sản, có khả năng đem ra được, không nghĩ tới, những thứ này nguyên linh dịch. Cũng là chỉ có thể vỗ tới 2 cây tứ giai linh dược. Có lẽ liền luyện thành đệ tứ trọng đều làm không được đến. Sở công tử nếu thật là muốn tứ giai linh dược đấu giá hội thì ta Tần gia tất định hết sức giúp đỡ. Mấy năm nay kinh doanh vạn bảo lâu, tiền tài phương diện Tần gia cũng là có tích lũy. Tần lão gia tử vừa cười vừa nói. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, rồi hãy nói, bất quá Tần lão gia tử, nếu đấu giá hội là do vạn bảo lâu gánh vác, vậy các ngươi có thể hay không tại đấu giá thời điểm đem thổ hệ linh dược đặt vào băng hệ linh dược trước bán đấu giá? Sự tình có nặng nhẹ. Huyền Thiên Thần Văn đệ tứ trọng cần thổ hệ linh dược, sở dĩ Sở Thanh Vân khẳng định cũng là muốn đem mình nguyên linh dịch tận lực tốn hao ở tứ giai thổ hệ linh dược phía trên. Nếu có còn lại, suy nghĩ thêm đi vỗ băng hệ linh dược. Còn như nguyên linh dịch nếu là trước, Sở Thanh Vân có lẽ thật đúng là không có cách nào, chỉ có thể xem người khác đi đấu giá. Bất quá hiện tại cũng không giống nhau, hắn lấy được vị tiền bối kia đan đạo truyền thừa, vừa có quang bài cách này nhất đại sát khí, chỉ cần trước ở đấu giá hội trước, luyện chế ra một nhóm đan dược đến, nguyên linh dịch sự tình tự nhiên là có thể được giải quyết. Dù sao, đan dược loại vật này đó là hoàn toàn khỏi cần suy nghĩ nguồn tiêu thụ. Mãi mãi cũng là ở vào cung cấp nhỏ cầu, có tiền mà không mua được trạng thái. Ha ha, cái này tự nhiên là không thành vấn đề, ta hoàn toàn có thể hiện tại liền làm chủ đồng ý ngươi, chút chuyện nhỏ này, ta vạn bảo lâu vẫn là làm đoạt giải. Tần lão gia tử cười ha ha nói. Sở Thanh Vân cùng Tần lão gia tử lại là liền về mặt đan dược trò chuyện một hồi. Rốt cuộc đợi đến Tần Nhã lại hấp tấp chạy trở lại, trong tay còn mang theo 2 cái bao lớn. Ta ban nãy đem quận thành vạn bảo lâu toàn bộ chạy một lần, linh thỏ đan tài liệu tổng cộng tiến đến 3 phần, còn có nhất dương đan tài liệu cầm thập phần qua đây. Luyện chế linh thỏ đan cần linh dược, ta cũng phái người đi tới mặt những thành trì kia vạn bảo lâu đi tìm, phàm là có thể tìm tới đều có thể toàn bộ lục tục đưa tới. Tần Nhã miệng to thở phì phò, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trên thân cũng là chạy được đổ mồ hôi, niềm vui tràn trề. Biết linh thỏ đan chuyện liên quan đến gia gia nàng tính mệnh, nàng là không có chút nào có dũng khí qua loa, thần tốc chạy toàn bộ quận thành 5 tòa vạn bảo lâu. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 311: Sinh tử khiêu chiến. Sở Thanh Vân hơi kiểm tra một chút, thật là không có vấn đề gì. Bất quá, hai cái trong cái bọc, nhưng đều là nhiều hơn đến một ít linh dược, những linh dược kia, hắn căn bản cũng không có viết lên trên giấy. Cầm lấy 2 cái địa thạch quả, Sở Thanh Vân cười khổ nhìn về phía Tần Nhã, nói ra. Mấy thứ này, ta dường như không thể viết lên chứ. Tần Nhã lườm hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, trên mặt có chút đắc ý. Sở Thanh Vân, ngươi cũng không đáng kể, đan phương trọng yếu như vậy đồ đạc, liền trực tiếp viết lên trên giấy, hoàn hảo bổn tiểu thư thông minh, lấy thuốc thời điểm đều nhiều hơn cầm mấy cái, như vậy mới sẽ không đem đan phương tiết lộ ra ngoài. Nói xong, Tần Nhã càng thêm đắc ý cười, nhìn về phía Sở Thanh Vân cùng Tần lão gia tử. Bất quá, nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cùng Tần lão gia tử đều là không nhịn được cười lên ha hả. Này, ta thế nhưng giúp các ngươi vãn hồi tổn thất, các ngươi có cái gì tốt cười? Tần Nhã không cam lòng, nói ra, vậy mà hiếm thấy mân mê miệng. Ha ha ha, Tiểu Nhã, ngươi cho rằng luyện đan sư luyện đan là nấu ăn, đem những linh dược này đều vứt đến đan đỉnh trong áp đặt tựu thành đan dược. Luyện đan cần linh dược, vốn cũng không phải là gì đó đại bí mật, chân chính trọng yếu là các loại linh dược dung hợp trình tự cùng với luyện chế các giai đoạn hỏa hậu khống chế. Chỉ nói linh dược này dung hợp trình tự chỉ là đơn giản nhất ba loại linh dược. Dung hợp thứ tự trước sau thì có 6 loại nhiều, cái này còn không có tính thêm có chút linh dược muốn phân chia sau dung nhập, bằng không sẽ càng thêm phức tạp. Sở dĩ, một phần hoàn chỉnh đan phương, đó là đặc biệt phiền phức, nếu như dùng văn tự ghi chép nói, có lẽ từng cái đan phương đều có thể viết thành một quyển sách. Chân chính đan phương đều là luyện đan sư tiêu hao tâm huyết. Dùng linh hồn chi lực ở tài liệu đặc biệt phía trên in dấu lên đi, cũng chỉ có khai khải linh hồn chi lực luyện đan sư mới có thể đi duyệt đan phương. Đan phương chế tác đặc biệt phiền toái, giống ta nói, nếu như muốn chế tác một phần đan phương nói, sợ rằng phải tiêu hao hơn một tháng thời gian. Tần Nhã trong ngày thường đối đan dược việc cũng không quan tâm, sở dĩ Tần lão gia tử liền giải thích cho hắn một tí. Sau khi nghe xong, Tần Nhã mặt nhất thời biến được đỏ hơn. Đối những linh dược này, Sở Thanh Vân cũng không có lập gì, đi nói cái gì trả tiền nói, trực tiếp cùng Tần lão gia tử chào hỏi, mang theo 2 túi linh dược, rời đi trước. Mà Tần Nhã cũng là theo sau đưa hắn, thuận tiện dẫn hắn sẽ lấy một cái đan đỉnh. Tần lão gia tử luyện cả đời đan dược, trong nhà đan đỉnh cũng là số lượng rất nhiều. Hơn nữa linh cấp luyện đan sư, luyện chế bất quá là cấp thấp nhất đan dược, đối đan đỉnh cũng là không có gì đặc biệt yêu cầu cao. Có thể sử dụng là được. Đến Tần lão gia tử lúc thường luyện đan địa phương, Sở Thanh Vân chọn một cái ước chừng cao co nửa người màu đen đan đỉnh, không có lý do gì khác, nhìn qua dường như mới một điểm. Chọn xong đan đỉnh, Sở Thanh Vân liền trực tiếp đem linh dược cùng đan đỉnh tất cả đều đặt vào bản thân trong chữ vật giới chỉ. Lúc này Tần Nhã cũng là tiến đến trước mặt hắn, hơi hơi hí mắt hỏi. Sở Thanh Vân, ta ban nãy có phải hay không lộ vẻ được đặc biệt ngốc? Làm sao biết chứ? Sở Thanh Vân bật cười lớn, nói ra. Nghe nói như thế, Tần Nhã nhất thời thỏa mãn cười. Nhưng mà Sở Thanh Vân lập tức lại bù vào một câu, không thế đặc biệt ngốc, chỉ là rất bình thường ngốc mà thôi. Nói xong, Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được cười. Cùng với Tần Nhã, dường như mỗi một lần đều là bị nàng đùa giỡn trêu đùa, lần này Sở Thanh Vân hắn cũng rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích. Tần Nhã lại là tức đến mắt trợn trắng, không nhịn được mài tốn hơi thừa lời. Bất quá! Một giây kế tiếp nàng rồi lập tức đổi một bộ quyến rũ hình dạng, hai tay nhẹ nhàng chộp vào Sở Thanh Vân gáy, tư ôm cổ hắn, ngẩng đầu thổ khí như lan, rất ầm ầm nói ra. Sở Thanh Vân, nói như thế nào ngươi cũng là nhân gia vị hôn phu, đêm nay liền chớ đi, lưu lại theo ta có được hay không vậy? Sở Thanh Vân hơi cúi đầu, nhìn Tần Nhã cặp kia mập mờ đôi mắt đẹp. Mê người đôi môi còn có trước ngực đảo kia như ẩn như hiện khe, không nhịn được hung hăng nuốt nước miếng một cái, ta. Mà lúc này Tần Nhã cũng là bỗng nhiên buông tay, lui lại một bước, ha ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi chính là nhìn không được bổn tiểu thư mê hoặc đi, hội nhau, ai cho ngươi nói ta khờ đây. Bất quá, ngươi nếu như thật có thể luyện chế ra linh thỏ đan nói, cũng không phải là không có cơ hội a. Tần Nhã nói xong, vẫn không quên cho Sở Thanh Vân ném cái mì nhãn. Sở Thanh Vân còn lại là trong nháy mắt không nói gì, bất đắc dĩ lắc đầu. Trở lại Đại Hạ Long về sau, Sở Thanh Vân cũng là thấy, Sơ Vũ Đô Thống cùng Hạ Hà hai người đang đứng ở cửa, tựa hồ là đang chờ hắn. Đô thống đại nhân, hạ hạ, hai người các ngươi làm sao cùng đi? Sở Thanh Vân đi lên, cười chào hỏi, mở cửa đem hai người họ mời đến đi. Sở Thanh Vân, ngươi đột phá đến nhất cấp võ linh. Sau khi vào phòng, Sơ Vũ Đô Thống có chút kinh hỉ phát hiện Sở Thanh Vân đã là nhất cấp võ linh. Gì đó? Ngươi cũng đột phá. Hạ Hà không nhìn được lắc đầu, bất đắc dĩ nói thầm, còn tưởng rằng nhanh hơn ngươi một bước, không nghĩ tới ngươi cũng là đột phá. Ha ha, may mắn, may mắn. Sở Thanh Vân cười cười cho hai người rót nước trà. Ba người ngồi xuống, Sơ Vũ Đô Thống nhìn Sở Thanh Vân, nói ra. Sở Thanh Vân, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ở bên ngoài, đắc tội Vạn Bảo Lâu nhị trưởng lão Đồng Gia? Đồng Gia? Sở Thanh Vân lông mày khẽ chọn, nhớ tới Đồng Minh Phàm. Hắn là như vậy không chút nào giấu riêng, gật đầu, đáp. Không sai, ở Vạn Bảo Lâu Tần Phủ thời điểm, ta đạp bảo một cái kêu Đồng Minh Phàm ra hỏa hai mắt, hắn dường như nói là gì đó nhị trưởng lão tôn tử. Bất quá, lần kia là hắn dùng trước ám khí tập kích ta kém chút hại cho ta trở thành người mù. Ám khí? Tập kích? Sơ Vũ Đô Thống trong mắt thoáng qua vẻ giận dữ, ngữ khí có chút u ám nói ra. Đồng gia người đến cũng không phải là nói như vậy. Đồng gia người đến, bọn họ tới làm chi, là thế nào nói? Sở Thanh Vân hỏi. Hừ, đồng gia người đến, nói là ngươi Sở Thanh Vân mạnh mẽ xông tới Tần Phủ, ý muốn đối Tần gia Tần Nhã tiểu tỷ làm loạn, mà thiếu gia bọn họ xuất thủ ngăn trở, lại bị ngươi đánh bão hai mắt, muốn hướng ta Thiên Phong quân nhân vật quan trọng. Kết quả, bị quân chủ đại nhân đuổi ra ngoài. Sơ Vũ Đô Thống hừ lạnh một tiếng, nói ra. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là xem thường cười nhạo một tiếng. Loại chuyện hoang đường này, quân chủ đại nhân nếu có thể tin, đó mới là thật gặp rượu đây. Bất quá, Sở Thanh Vân, Đồng gia cũng là rất vô liêm sỉ, bọn họ bây giờ đang ở bên ngoài cả thành Tuyên Dương, nói là ngươi đã nhận nhà bọn họ sinh tử khiêu chiến, 10 ngày sau, ở Liên Sơn quận thành Đại Hạ Võ Cung nhất quyết sinh tử. Ta trước tìm ngươi không tìm được, lại đi Hạ Hà tìm ngươi, chính là vì thông chi ngươi một tiếng chuyện này quân chủ đại nhân đã biết được, khỏi cần ngươi để ý tới, chúng ta Thiên Phong quân nhất định sẽ cho Đồng gia một cách đẹp. Sơ Vũ Đô Thống có chút tức giận nói ra. Thủ đoạn chơi đều chơi đến Đại Hạ Long về trên đầu, chuyện này để cho Thiên Phong quân chủ đều là vô cùng không vừa lòng. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên hứng thú, đại nhân, Đồng gia nói sinh tử khiêu chiến, là cái gì cái ý tứ? Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 312. Tiêu xài. Hừ, Đồng gia cái gọi là sinh tử khiêu chiến chính là bọn họ phái ra tiểu linh cảnh cường giả đến liên tiếp khiêu chiến ngươi. Mỗi một trận đều là phân ra sinh tử, mãi cho đến ngươi chết, hoặc người nhà bọn họ, lại không có tiểu linh cảnh có thể phái cho đến. Loại này quy tắc tuyên bố chính là xa luân chiến, gì đó chó má sinh tử khiêu chiến. Sơ Vũ Đô Thống rất là coi thường giải thích một phen. Bất quá, nghe xong hắn nói sau, Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt hơi rũ, lộ ra vẻ đăm chiêu. Thấy hắn bộ dáng này, Sơ Vũ Đô Thống cùng Hạ Hà đều là không nhịn được trong lòng cả kinh. Gia hỏa này, không có thật muốn đi tiếp thu Đồng gia sinh tử khiêu chiến đi. Sở Thanh Vân, cái này sinh tử khiêu chiến cũng không phải là chuyện trẻ con, tuy là ngươi tu luyện thành kiếm khí, thực lực rất mạnh thế nhưng võ linh cảnh không bằng võ sư cảnh, ở võ linh cảnh, mỗi một cấp chênh lệch đều là vô cùng thật lớn, Đồng gia tuyệt đối sẽ phái ra tam cấp võ linh đi kích sát ngươi. Đúng vậy, Sở Thanh Vân, loại này cấp thấp âm mưu, ngươi sẽ không bị chúng kế chứ? Sơ Vũ Đô Thống cùng Hạ Hà đều là nhanh lên khuyên bảo Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là cười cười, nói ra. Nếu nhân gia đều tuyên dương ra ngoài, vậy nếu là không ứng chiến nói, chẳng phải là rớt Thiên Phong quân danh tiếng, cái này sinh tử khiêu chiến, ta còn sẽ kế tiếp. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn Đồng gia có bao nhiêu thiếu tiểu linh cảnh giết cho ta. Nói xong, Sở Thanh Vân trong mắt thoáng qua một chút lãnh ý. Cố ý trắng trợn tuyên dương, ép ta tiếp chiến. Tốt vậy ta để các ngươi minh bạch, cử động này là có ngu xuẩn dường nào. Hơn nữa, Sở Thanh Vân mới vừa rồi còn nghĩ đến, nếu như mỗi người đều không tin hắn có thể thắng nói không định còn có thể mượn cơ hội này thật tốt được lợi một khoản nguyên linh dịch, dù sao đấu giá hội sắp đến, hắn là như vậy biến rất thiếu tiền. Còn như tiếp chiến sau có thể hay không thắng, Sở Thanh Vân cũng là không được lo lắng. Để tam trọng huyền thiên thần văn, hiện tại tác dụng không rõ ràng, Sở Thanh Vân chủ yếu chỗ cường đại chính là ở chỗ lôi quang kiếm khí cùng tứ sai võ hồn thiết tuyến thập tinh đằng. Chỉ dựa vào hai điểm này, hắn mới có thể chiến thắng nhị cấp võ linh, thế nhưng gặp tam cấp võ linh nói, nếu như đối phương thực lực không mạnh, khổ chiến một phen, vậy cũng có thể bắt, nếu là gặp rất mạnh, liền khó nói chắc. Chỉ dựa vào những thứ này tự nhiên là không đủ để cho hắn có đón lấy cái này sinh tử tư cách khiêu chiến. Bất quá, Sở Thanh Vân còn có một cái mới vừa chiếm được đoạn. Đó chính là đan dược. Sinh tử khiêu chiến trong có lẽ không thế quy định, không thể sử dụng đan dược. Bốn tộc hội võ thì, Diệp Quân Hảo chui qua chỗ trống, Sở Thanh Vân cũng là chuẩn bị cầm lại, thật tốt lợi dụng một chút. Sơ Vũ Đô Thống cùng Hạ Hà lại là khuyên bảo một phen, bất quá, Sở Thanh Vân cũng là rất kiên định, nhất định phải nhận sinh tử khiêu chiến cho Đồng gia một bài học. Hai người bọn họ không có cách nào cũng chỉ có thể nên rời đi trước, còn muốn cách làm. Xuất môn, Sơ Vũ Đô Thống khí sắc rất bất đắc dĩ. Mà Hạ Hà cũng là bỗng nhiên cảm giác rất nghi hoặc, Đô Thống đại nhân, ở trong ấn tượng của ta, Sở Thanh Vân cũng không phải là cái loại này dễ dàng phía trên, hành sự lỗ mãng người. A, ngươi nói, lần này hắn có phải là thật hay không có nắm chắc? Trải qua Hạ Hà vừa nói như thế, Sơ Vũ Đô Thống trên mặt cũng là lộ ra suy tư thần sắc. Đúng vậy, Sở Thanh Vân hắn cũng sẽ không bị loại này thấp kém thủ đoạn làm tức giận mới đúng, chẳng lẽ hắn thật là có gì đó nắm chắc tất thắng hay sao? Nghĩ một hồi, Sơ Vũ Đô Thống vẫn là không nghĩ ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đi trước bẩm báo quân chủ đại nhân, mặc kệ thế nào, ngược lại cũng không thể khiến Đồng gia hãm hại ta Thiên Phong quân người. Đưa đi hai người sau, Sở Thanh Vân từ bên trong khóa lại cửa, bỏ đi vớ, nằm vật xuống trên giường, sau đó ý thức câu thông quang bài, đi vào trong ảo cảnh. Ban đầu ảo cảnh, vẫn là trời xanh mây trắng, cỏ xanh nhân nhân. Bất quá, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, chung quanh ảo cảnh liền trong nháy mắt thay đổi, trở thành hắn gian phòng của mình hình dạng. Phía sau chân chính luyện đan, nhất định là ở gian phòng của mình trong, sở dĩ hắn đơn giản mô phỏng cách triệt để, liền cảnh vật chung quanh đều cho mô phỏng giống nhau như đúc. Đan đỉnh, tám lá liên, xích dương quả, trăm năm hắc lá trúc. Sở Thanh Vân trong miệng liên tiếp báo ra từng loại tam giai linh dược. Mà trước mặt hắn còn lại là đem những linh dược này tất cả đều mô phỏng ra. Hơn nữa mỗi một loại linh dược đều cũng có một đống lớn chừng mấy trăm cái. Ở quang bài cái này ảo cảnh trong không gian, linh dược tuyệt đối là vô hạn cung ứng đầy đủ Sở Thanh Vân tùy ý tiêu xài. Sở Thanh Vân đầu tiên tuyển chọn luyện tập là nhất dương đan. Bởi vì cùng linh thọ đan so sánh, nhất dương đan muốn đơn giản hơn nhiều. Luyện chế đan dược, đầu tiên bước đầu tiên chính là lấy hồn hỏa để luyện ra trong linh dược tinh túy. Bước này mặc dù nói trụ cột nhất một bước, nhưng cũng là vô cùng trọng yếu một bước, bởi vì chiết xuất đi ra linh dược tinh thuần trình độ sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp mỗi một bước. Ngay từ đầu để luyện ra tinh túy càng là tinh thuần, phía sau dung hợp cùng ngưng đan sẽ biến được càng là dễ dàng, hơn nữa luyện chế được đan dược phẩm chất cũng sẽ càng cao. Tinh luyện linh dược tinh túy, Sở Thanh Vân trước tu luyện huyền thiên thần văn thời điểm cũng đã làm qua rất nhiều lần, chỉ bất quá lần này là đem nguyên lực đổi thành hồn hỏa, đem nơi theo trên tay đổi thành đan đỉnh trong. Linh hồn chi lực ở ảo cảnh trong không gian cũng là có khả năng hoàn mỹ mô phỏng. Sở Thanh Vân lấy lực lượng linh hồn, khống chế một cái xích dương quả bay đến đan đỉnh trong. Sau đó, tay hắn vung lên, một đạo hỏa diễm võ hồn lực rót vào đan đỉnh trong, hóa thành võ hồn chi hỏa ở đan đỉnh trong cháy hừng hực. Sở Thanh Vân khống chế một đạo võ hồn chi hỏa cẩn thận từng ly từng tí tới gần xích dương quả, bất quá, hai người vừa mới tiếp xúc, cái viên này xích dương quả liền phúc một tiếng trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Tứ sai võ hồn chi hỏa ở luyện hóa linh dược phương diện, so nguyên lực còn mạnh hơn nhiều, có khả năng để luyện ra càng thêm tinh thuần linh dược tinh túy, mà tương ứng, khống chế độ khó cũng là cao hơn nhiều. Nhiệt độ rất cao. Vậy điều thấp một chút. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, liền đem đan đỉnh trong cho tàn trong trừ, sau đó điều chỉnh võ hồn chi hỏa, lại lần nữa thử nghiệm. Kết quả, lại là phúc một tiếng đốt thành tro bụi. Thấp một chút nữa. Phốc. Thấp một chút nữa. Phốc. Liên tiếp thử vài chục lần, Sở Thanh Vân cuối cùng là tìm được một cái độ ấm thích hợp, chậm chậm bắt đầu luyện hóa ra võ hồn lực. Nhưng mà, hắn vừa mới thở phào, võ hồn chi hỏa lại là run run một hồi, đem cái viên này xích dương quả đốt thành tro. Từ đầu tới đuôi, Sở Thanh Vân tổng cộng thử hơn 80 lần, rốt cuộc thành công để luyện ra một tiểu một dạng chất lỏng màu đỏ thắm. Cái này chính là xích dương quả linh dược tinh túy. Tam giai linh dược xích dương quả ở Vạn Bảo Lâu yết giá là 10 giọt nguyên linh dịch. Nếu quả thật phế bỏ hơn 80 mai nói, đó chính là hơn 800 giọt nguyên linh dịch. Đều nhanh có khả năng mua được một gốc cây tứ sai linh dược. Luyện đan sư học tập luyện đan quả nhiên chính là ở đốt tiền a. Thật tốt, ta có cái này quang bài. Sở Thanh Vân tính một chút giá cả, không nhịn được lắc đầu chắt lưới. Lập tức, hắn lại khống chế một mảnh trăm năm hắc lá trúc bay vào đan đỉnh trong. Thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 313, đan dược tứ phẩm. Cũng có chức kinh nghiệm, lần này phế bỏ hơn 60 mảnh trăm năm hắc lá trúc, thì thành công để luyện ra một đoàn màu đen linh dược tinh túy. Sau đó là 8 lá liên, phế bỏ hơn 40. Sau tinh luyện, Sở Thanh Vân kinh nghiệm cũng là càng ngày càng phong phú, khống chế lên võ hồn chi hỏa đến, cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đem luyện chế nhất dương đan cần linh dược, tất cả đều để luyện ra một phần linh dược tinh túy sau, Sở Thanh Vân cũng không gấp tiến hành bước tiếp theo, mà là lại một lần nữa đi luyện tập tinh luyện linh dược tinh túy. Một lần lại một lần tinh luyện, Sở Thanh Vân tỷ lệ thành công cũng là càng ngày càng cao. Hắn đối võ hồn lực khống chế, vốn là rất cường đại, bây giờ trải qua nhiều luyện tập, có thực tế kinh nghiệm làm việc sau, vô luận là tốc độ vẫn là chất lượng, hay hoặc là tỷ lệ thành công đều có cực nhanh đề thăng. Thậm chí, hắn rất nhanh thì có khả năng làm được, một khi phát hiện không thích hợp. Liền lập tức điều chỉnh võ hồn chi hỏa đến cứu lại linh dược. Phải biết rằng, làm đến bước này lại nói tiếp đơn giản, nhưng là lại cần lấy cực kỳ kinh nghiệm phong phú, phán đoán chính xác cùng với thần tốc phân tâm năng lực phản ứng. Không phải thời gian dài thấm nhuần tại luyện đan một đạo đại sư, căn bản là không làm được đến mức này. Mà Sở Thanh Vân có thể thần tốc làm được điểm này trừ đối võ hồn lực khống chế cường ở ngoài, còn có rất trọng yếu một điểm chính là, một khi hắn phát hiện mình bất kỳ địa phương nào, cho dù là có một chút chút vấn đề, đều có thể tiến hành nhiều châm chích luyện tập, thậm chí cố ý lại lần nữa chế tạo ra một vấn đề này, sau đó luyện tập giải quyết. Như vậy, tiêu xài không thành vấn đề, cố ý chế tạo ra vấn đề, có lẽ những thứ kia cường đại đan dược thế gia bồi dưỡng nhà mình thiên tài siêu cấp, cũng không bỏ phải đi làm. Cứng rắn hủy diệt hơn 1.000 cái linh dược sau, đối với luyện chế nhất dương đan linh dược, Sở Thanh Vân đã có thể nói là như lòng bàn tay, hiện tại coi như là nhắm mắt lại đi tinh luyện, cũng sẽ không xảy ra sai. Gần là đề cao tỷ lệ thành công. Liền hủy diệt hơn 1.000 cái tam giai linh dược, ở bên ngoài thế giới chân thật trong, nhất định chính là không thể tưởng tượng, đây chính là hơn vạn giọt nguyên linh dịch. Thế nhưng tại đây ảo cảnh trong, lại chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi. Để luyện ra linh dược tinh túy sau, bước tiếp theo chính là ở võ hồn chi hỏa phụ trợ, dựa theo đan phương phía trên ghi chép trình tự phương pháp, đem sở hữu linh dược tinh túy, dung hợp vào một chỗ. Bước này, so với bước đầu tiên lấy ra tinh túy, có thể nói là khó hơn gấp trăm lần. Bất quá, Sở Thanh Vân bởi vì lúc trước đã thành công lấy ra sở hữu linh dược tinh túy, cho nên chỉ cần trong lòng một cái ý nghĩ, ảo cảnh là có thể mô phỏng ra vô số phần cần linh dược tinh túy. Ở một lần lại một lần luyện tập xuống, Sở Thanh Vân kinh nghiệm cùng thực lực cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Cuối cùng, ở hủy không biết bao nhiêu phần linh dược tinh túy sau, đối với luyện chế nhất dương đan bước thứ hai, hắn là như vậy đã nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Luyện chế đan dược bước thứ ba chính là đem đã dung hợp vào một chỗ linh dược tinh túy, dùng võ hồn chi hỏa lực lượng đem bọn nó ẩn dưỡng trở thành chân chính ngưng thật ổn định đan dược. Bước này tương đối đơn giản một ít, xem như là một cái kiên trì sống, chỉ cần luôn luôn cẩn thận khống chế hỏa hậu, không lớn không nhỏ, để cho các loại linh dược tinh túy hỗ tương dung hợp tác dụng là được rồi. Đồng dạng hủy diệt nhiều tài liệu sau, Sở Thanh Vân đem bước cuối cùng này cũng là nắm giữ vừa nhanh lại thích. Ba bước tất cả đều luyện tập một lần, Sở Thanh Vân lại ba bước liền lên cùng nhau luyện chế, cứ như vậy đúng là lại phát hiện một ít hàm tiếp phía trên vấn đề nhỏ. Lại là đập mấy trăm cái linh dược đi vào, ở một đống linh dược cho tàn phía trên, mấy vấn đề này cũng là toàn bộ bị khắc phục. Đến đây, đối với nhất dương đan luyện chế, Sở Thanh Vân tuyệt đối có thể gọi là cấp đại sư. Nhưng mà, cái này phía sau đại giới cũng là tiêu hao hết, có lẽ có thể để cho toàn bộ vạn bảo lâu đều phá sản tài nguyên tốn hao như vậy lớn tài nguyên chỉ là thuần thục luyện chế nhất dương đan. Như vậy tiêu xài trừ có quang bài Sở Thanh Vân cũng là không ai. Ảo cảnh trong mô phỏng hoàn tất sau, Sở Thanh Vân liền ra ảo cảnh theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra đan đỉnh cùng luyện chế nhất dương đan linh dược, bắt đầu chân chính luyện chế. Chân chính luyện chế trên tâm tính dù sao cùng ảo cảnh trong bất đồng. Ảo cảnh trong tuyệt đối là hoàn toàn buông lơi, ở vào tối hảo tâm hình thái, bởi vì căn bản không sợ thất bại, đừng nói hủy diệt linh dược, coi như là đem đan đỉnh cho tạc. Cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Thế nhưng ở trong thực tế cũng không giống nhau, hủy diệt linh dược vậy cũng là từng giọt nguyên linh dịch ạ. Ở lần đầu chân chính luyện đan khẩn trương tâm tính xuống, Sở Thanh Vân ở bước thứ hai dung hợp linh dược trong quá trình không cẩn thận thao tác sai lầm, đem một phần tài liệu đốt thành tro. Vừa thanh lý đan lô, vừa điều chỉnh tâm tính, rất nhanh, Sở Thanh Vân liền chỉnh quân tái chiến, lần thứ hai, rốt cuộc hành văn liền mạch lưu loát, theo tinh luyện linh dược tinh túy đến ẩn dưỡng đan dược thành đan, nước chảy mây trôi hoàn thành. Xốc lên nắp đỉnh, đan dược ra lò trong nháy mắt đó, Sở Thanh Vân trên mặt cũng là lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đây là hắn luyện chế được viên thứ nhất đan dược. Linh cấp đan dược nhất dương đan, khoảng chừng có trứng bồ câu lớn nhỏ, toàn thân ám hồng sắc, đan dược chung quanh còn bao quanh nhất tầng hơi mỏng khí lưu màu đỏ một vật. Trước hắn sử dụng ngưng nguyên đan thời điểm cũng có cái này, chỉ bất quá ngưng nguyên đan là bạch sắc. Lúc đó hắn không biết đây là cái gì, bất quá hiện tại đã là biết. Cái bao này ở đan dược chung quanh, khí lưu một vật là đan xương mù. Có kinh nghiệm luyện đan sư thông qua đan dược đan xương mù là có thể phán định ra phẩm chất đan dược. Sở Thanh Vân kế thừa vị tiền bối kia đan đạo kinh nghiệm, đối với lần này tự nhiên cũng là như lòng bàn tay. Nếu như một cách đan dược chung quanh không thế đan xương mù, vậy đã nói rõ đan dược này là kém nhất hạ phẩm đan dược, rất có thể liền cơ bản nhất dược hiệu đều không đạt được. Giống như khỏa này nhất dương đan như vậy. Có một lớp mỏng manh đan xương mù, nói rõ là trung phẩm đan dược nói cơ bản nhất dược hiệu chắc là không thành vấn đề, bất quá, cũng không nên nghĩ có thể có gì đó thêm vào kinh hỉ. Mà nếu như đan xương mù nồng hậu nói, vậy đã nói rõ là thượng phẩm đan dược nói, rất có thể có khả năng ở cơ bản dược hiệu trên đưa đến tốt hơn hiệu quả. Thượng phẩm trên chính là cực phẩm. Dựa theo vị tiền bối kia kinh nghiệm đến xem cực phẩm đan dược, đó hoàn toàn là không thể khống, thuộc về có thể gặp mà không thể cầu đồ đạc. Muốn cực phẩm đan dược, chẳng những là yêu cầu luyện đan sư trời cho siêu quần, các hạng kiến thức cơ bản đều hết sức vững chắc, còn muốn chú trọng một cái trạng thái, thậm chí có thời điểm chính là đột phát tới một cái cảm giác. Sở dĩ, cho dù là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất luyện đan sư, cũng không dám khẳng định nói bản thân tiếp theo viên thuốc có thể luyện chế ra cực phẩm. Lần đầu tiên luyện chế, liền luyện ra trung phẩm đan dược, Sở Thanh Vân đã là rất hài lòng. Theo lý thuyết, một khỏa trung phẩm nhất dương đan đủ để chữa khỏi Diệp Thanh Phong hàn độc, thế nhưng Sở Thanh Vân là lý do an toàn, vẫn là lại mở lò luyện một khỏa. Kết quả, như cũ vẫn là trung phẩm nhất dương đan. Hai khỏa nói tuyệt đối thì có 100% tự tin. Luyện thành nhất dương đan sau, Sở Thanh Vân lại tiến nhập ảo cảnh, bắt đầu luyện tập luyện chế linh thỏ đan. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 314. Còn có ai? Linh thỏ đan luyện chế so nhất dương đan phức tạp hơn nhiều. Chỉ cần linh dược chủng loại thì đến được nhiều hơn 20 loại, nữa hợp với đặc biệt dung hợp trình tự cùng đối võ hồn chi hỏa yêu cầu tuyệt đối là vô cùng phức tạp. Linh cấp luyện đan sư nói, nếu như không có mấy thập niên tích lũy, đó là căn bản không có dũng khí chạm loại đan dược này. Bằng không thuần túy chính là phí phạm linh dược. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là không quan trọng, ảo cảnh trong theo hắn lăn qua lăn lại. Có trước luyện chế nhất dương đan kinh nghiệm, lần này hủy diệt số lượng linh dược ngược lại giảm rất nhiều, dù sao, tuy là đan dược chủng loại bất đồng, thế nhưng rất nhiều nơi cũng đều là có cổng thông chi sử. Ảo cảnh trong đem luyện chế linh thỏ đan mỗi một chi tiết nhỏ đều luyện tập đến có thể nói hoàn mỹ sau, Sở Thanh Vân trở lại trong hiện thực, bắt đầu bắt tay luyện đan. Lần này, hắn cũng là chân chính tiến nhập trạng thái. Ba phần linh thỏ đan tài liệu, liền khai ba lô, mỗi một lô đều là luyện chế thành công, hơn nữa trừ hai khỏa trung phẩm linh thỏ đan ở ngoài, còn luyện chế ra một khỏa thượng phẩm linh thỏ đan. Hai khỏa nhất dương đan, ba viên linh thỏ đan. Nhìn trên bàn trưng bày năm viên đan dược, Sở Thanh Vân trên mặt, lộ ra thỏa mãn lại tự hào nụ cười. Ngày đầu tiên luyện đan, sáu phần tài liệu, luyện ra năm viên đan dược. Tỷ lệ thành công vượt quá 8 phần 10. Hơn nữa không có một thấp hơn trung phẩm, thậm chí còn có một khỏa thượng phẩm. Thử hỏi trừ hắn ra còn có ai có thể làm được. Ngẩng đầu nhìn lên, Sở Thanh Vân mới phát hiện bất chi bất giác bên ngoài sắc trời đã khẩn trương đen, đã sớm là trời tối người yên. Luyện hết đan dược sau, Sở Thanh Vân mới cảm giác được đầu mình cũng là có chút điểm ngất ngất. Ở ảo cảnh trong, luyện lâu như vậy đan dược cũng sẽ không mệt, bởi vì ảo cảnh tùy thời có thể đem hắn tiêu hao hết linh hồn chi lực bổ sung phía trên. Thế nhưng ở thế giới chân thật trong, liên tiếp luyện chế 6 lần đan dược cũng thật là đặc biệt lao tâm phí thần sự tình. Thu hồi đan đỉnh, đan dược còn có còn lại linh dược sau, Sở Thanh Vân nằm ụp xuống giường cũng lười được cởi quần áo trực tiếp ngủ mất. Ngày thứ hai mặt trời lên cao, Sở Thanh Vân mới bị chói mắt ánh mặt trời cho cứu tỉnh. Sau khi thức dậy rửa mặt một phen, lại tìm địa phương ăn một chút gì. Sở Thanh Vân liền ra Đại Hạ Long về chỗ ở. Hắn đầu tiên là đi Diệp ra bên ngoài tìm người hỗ trợ sao tin để cho Diệp Kỳ đi ra. Vài ngày không gặp, Diệp Kỳ nhìn qua dường như lại gầy gò không ít, khí sắc cũng là biến được có chút tái nhợt. Mí mắt xuống còn có chút sưng phù, nhìn qua như là mới vừa khóc qua không lâu sau hình dạng. Bất quá, thấy Sở Thanh Vân, nàng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, miễn cưỡng cười cười. Thấy Diệp Kỳ cái bộ dáng này, Sở Thanh Vân trong lòng, không khỏi có chút không nỡ. Vốn là một cái ánh mặt trời hoạt bát nữ hài, lại là bởi vì mình phụ thân chúng độc trở thành tiểu tuổi như vậy hình dạng. Sở Thanh Vân, ngươi tại sao lại nhớ tới tìm ta à nha? Diệp Kỳ Cường vừa cười vừa nói, bất quá trong mắt uể oải cùng ưu thương, cũng là không còn cách nào che đậy. Diệp thành chủ Hàn Độc, hiện tại như thế nào đây? Sở Thanh Vân hỏi. Diệp Kỳ lắc đầu, ngữ khí rất trầm thấp thất lạc nói ra. Hỏng bét hơn, phỏng chừng chống đỡ không bao lâu. Vừa nói, ánh mắt nàng lại có chút biến đỏ. Hơn nữa nàng còn không có nói cho Sở Thanh Vân là, hai ngày trước, nàng từng đi cầu qua Diệp Thiên Diệu một lần, muốn cho Diệp Thiên Diệu giúp nàng luyện chế một khỏa nhất dương đan. Bất quá, Diệp Thiên Diệu cũng là đem nàng hung ác mắng một trận, bởi vì Diệp Thiên Diệu biết, Diệp Kỳ nàng là Sở Thanh Vân hảo bằng hữu. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Yên tâm, còn nhớ được ta đã nói với ngươi, nhất định có cách làm lấy được nhất dương đan sao? Dạ, cho ngươi. Vừa nói, Sở Thanh Vân đem hai cái đựng thuốc viên hộp ngọc nhỏ chuyển cho Diệp Kỳ. Mở hộp ngọc ra, một cổ nhiệt khí xen lẫn mùi thuốc theo trong hộp ngọc dũng mãnh tiến ra. Nhìn hai khỏa ám hồng sắc đan dược, Diệp Kỳ trên mặt đẹp trong nháy mắt đầy kinh hỉ. Cái này, đây là nhất dương đan sao? Diệp Kỳ ngẩng đầu nhìn Sở Thanh Vân, tựa hồ là không thể tin được đây là thật. Linh cấp đan dược nhất dương đan tuyệt đối sẽ không sai, hai khỏa trung phẩm đan dược tuyệt đối có khả năng chữa khỏi Diệp thành chủ Hàn Độc. Sở Thanh Vân cười tràn ngập tự tin nói ra. Cảm ơn ngươi, Sở Thanh Vân, ngươi rõ là quá tốt. Diệp Kỳ rất kích động, bỗng nhiên nhón chân lên, xoạt ở Sở Thanh Vân trên mặt hôn một cái. Nhất thời, Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Mà Diệp Kỳ, phục hồi tinh thần lại sau cũng là xấu hổ được đỏ bừng cả khuôn mặt, ta về trước đi cho cha đưa. Sau khi nói xong, Diệp Kỳ cũng không quay đầu lại chạy mất. Sở Thanh Vân sờ sờ trên mặt bị thân địa phương, nhìn nữ hài càng ngày càng xa bóng lưng, bỗng nhiên không nhìn được nghĩ đến đợi lát nữa nếu như cho Tần lão gia tử đưa linh thỏ đan thời điểm Tần Nhã có thể hay không cũng thân hắn cái. A, nghĩ bậy gì đây? Sở Thanh Vân lắc đầu, bỏ rơi trong óc lung tung ý tưởng, lại hướng Tần gia đi tới. Đến Tần phủ. Cách mới một ngày, lại gặp được Sở Thanh Vân, Tần Nhã hiển nhiên cũng là hơi nghi hoặc một chút, tiểu nam nhân, không hào hào đi suy nghĩ luyện đan, tại sao lại chạy tới. Đối mặt Tần Nhã trêu chọc, Sở Thanh Vân cũng cười nói ra. Làm sao, chẳng lẽ không hoan nghênh ta sao? Vậy ta khả năng liền đi sao? Hừ, chân sinh trưởng ở ngươi trên người mình, muốn đi ngươi đi liền chứ sao? Tần Nhã hừ nhẹ một tiếng, vừa cười vừa nói. Cùng tỷ tỷ chơi bộ này, ngươi còn non điểm. Ai, vậy ta liền thật đi, xem ra linh thỏ đan gì đó, ngươi cũng là không muốn. Sở Thanh Vân lắc đầu, xoay người muốn đi. Nghe được linh thỏ đan, Tần Nhã nhất thời lửa thiêu mông một dạng, lập tức nhảy dựng lên chạy đến Sở Thanh Vân phía trước ngăn lại hắn. Sở Thanh Vân, ngươi thật đem linh thỏ đan luyện ra, vừa mới qua đi một ngày. Tần Nhã trên mặt rất kinh ngạc, trong mắt cũng là có nồng đậm nghi ngờ. Hôm qua ở Sở Thanh Vân sau khi đi, Tần lão gia tử cũng là cùng nàng kể một ít linh thỏ đan sự tình. Nàng còn nhớ được Tần lão gia tử cường điệu nhiều nhất chính chỗ này linh thỏ đan độ khó luyện chế, còn để cho nàng cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, vạn nhất Sở Thanh Vân luyện chế thất bại cũng đừng trách hắn. Không nghĩ tới, vừa mới qua đi một ngày, Sở Thanh Vân vậy mà, liền luyện thành. Mặc dù không phải luyện đan sư, đối đan dược chẳng có cái gì cả bao nhiêu hiểu rõ, thế nhưng Tần Nhã cũng có thể cảm giác được, như vậy tốc độ thật sự là quá không bình thường. Đối với Tần Nhã nghi vấn, Sở Thanh Vân cười cười trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra một cái hộp ngọc, sau khi mở ra, lộ ra một cái êm dịu nhũ thuốc màu trắng. Dược hương xông vào mũi, nồng nặc đan trong sương mù, đan dược nhìn qua lại có chút mông lung cảm giác. Vận khí vẫn tính là không sai. Luyện chế được một khỏa thượng phẩm linh thỏ đan. Sở dĩ đem khỏa này thượng phẩm linh thỏ đan lấy ra là bởi vì Sở Thanh Vân nếu như qua vài ngày muốn tham gia trận kia loại cực lớn đấu giá hội nói, nhất định là muốn xuất ra một ít đan dược đến gom góp nguyên linh dịch. Nếu như lúc này cho Tần lão gia tử trung phẩm đan dược, đến lúc đó hắn lấy thêm ra thượng phẩm đan dược đi bán, xác thực là có chút không nói được. Hơn nữa đối với Tần lão gia tử, Sở Thanh Vân ấn tượng cũng là rất tốt, sở dĩ cũng muốn nhiều cho hắn tăng mấy năm thọ nguyên. Quá tốt. Sở Thanh Vân, mau cùng ta đi tìm gia gia. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315. Kiếm tiền cơ hội. Thấy Sở Thanh Vân thật xuất ra đan dược, Tần Nhã hưng phấn lôi kéo tay hắn liền chạy ra ngoài. Tuy là nàng không biết đến cùng là đúng hay không linh thỏ đan, bất quá, loại chuyện này, nói vậy Sở Thanh Vân cũng sẽ không tùy ý tìm một đan dược để đùa bỡn bọn họ. Sở Thanh Vân bị Tần Nhã mềm mại không xương tay nhỏ bé lôi kéo, một đường chạy đến Tần lão gia tử tiểu viện. Ra ra, ra ra, linh thỏ đan đến. Linh thỏ đan đến. Còn không có vào sân, ở bên ngoài Tần Nhã liền không nhịn được hưng phấn quát lên. Nàng khi còn bé phụ mẫu ngay một lần ngoài ý muốn trong qua đời, xem như là từ nhỏ đã cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại có năng lực để cho gia gia kéo dài tánh mạng trăm năm đan dược, tự nhiên là kích động tột đỉnh. Điên điên khùng khùng còn thể thống gì? Tần lão gia tử chính hơi híp mắt lại phơi nắng thấy Tần Nhã chạy như điên xông vào, không nhịn được nói một câu. Bất quá thấy Sở Thanh Vân sau, hắn lại rất nhanh đứng lên, vừa cười vừa nói. Sở công tử hôm nay lại tới, thế nhưng có gì cần? Tuy là niên kỷ của hắn so Sở Thanh Vân lớn, cảnh giới võ đạo cũng là cao rất nhiều cấp. Thế nhưng lão gia tử suốt đời chân thành tại đan đạo, từ lúc Sở Thanh Vân lấy được vị tiền bối kia truyền thừa sau, đối Sở Thanh Vân, Tần lão gia tử vẫn luôn là trong lòng cùng hắn ngang hàng luận giao, lại không có coi hắn là làm vãn bối hậu nhân đối đãi. Ha ha, Tần lão gia tử, ngươi xem đây là cái gì? Sở Thanh Vân cười ha ha một tiếng, cầm trong tay linh thỏ đan, chuyển cho Tần lão gia tử. Thượng phẩm đan dược. Mở ra xem, Tần lão gia tử không nhịn được trong lòng cả kinh. Vô luận là loại đan dược nào có thể đạt đến thượng phẩm cũng đã là tuyệt không dễ dàng một việc. Bất quá, lập tức hắn liền phản ứng qua đến, một đôi tay đều là kích động nhìn không được run rẩy. Cái này chẳng lẽ chính là linh thỏ đan. Thấy Sở Thanh Vân gật đầu, Tần lão gia tử trong lòng càng là kinh hãi vạn phần, hóa đá tại chỗ. Xem quái vật nhìn Sở Thanh Vân. Trước Tần Nhã biết được Sở Thanh Vân một ngày liền luyện chế ra linh thỏ đan là phi thường kinh ngạc. Chỉ là bởi vì nàng căn bản cũng không minh bạch lần đầu tiên luyện đan vẻn vẹn dùng một ngày thời gian liền luyện chế ra linh thỏ đan như vậy đan dược là ý vị như thế nào. Mà Tần lão gia tử cũng là vô cùng rõ ràng. Có thể làm được điểm này cũng không thể là thiên tài, nhất định chính là yêu nghiệt. Tần lão gia tử luyện hơn nửa đời người đan dược, coi như là bản thân tột cùng nhất thời điểm, cũng không dám nói có khả năng luyện chế ra linh thỏ đan, hơn nữa còn là thượng phẩm. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy, Sở Thanh Vân liền có thể nói ở đan đạo phía trên thực lực cũng đã siêu việt Tần lão gia tử. Mặc dù là có vị tiền bối kia đan đạo kinh nghiệm phụ trợ, thế nhưng loại tốc độ này cũng thật là quá khoa trương một ít. Khụ, Tần lão gia tử, ngài nhanh dùng đan dược đi, ta cũng vậy muốn nhìn một chút, cái này linh thỏ đan hiệu quả cuối cùng thế nào. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng thức giấc Tần lão gia tử, vừa cười vừa nói. Đúng, ta sẽ đi ngay bây giờ dùng Tiểu Nhã. Ngươi trước thay ta bình thường chiêu đãi Sở công tử, ta đi trước dùng đan dược. Tần lão gia tử phân phó một câu, sau đó liền chạy ào vào nhà, đóng cửa phòng, định an tâm thần ăn vào viên kia thượng phẩm linh thỏ đan. 100 năm thọ mệnh a, đây quả thực là bất luận kẻ nào đều không cách nào cự tuyệt mê hoặc, riêng là Tần lão gia tử loại này đại nạn buông xuống người. Nhìn cửa phòng khép kín phòng nhỏ, Tần Nhã trên mặt lộ ra một xuất phát từ nội tâm nụ cười. Sở Thanh Vân, lần này thật cảm ơn ngươi, bao nhiêu năm ta đều không thấy gia gia vui vẻ như vậy qua. Lần này Tần Nhã trong thanh âm không thế quyến rũ, cũng không có đùa giỡn cùng trêu đùa, chỉ có phát ra từ phế tạng chân thành. Không sao cả, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, và lại ta có thể lấy được cái này một thân luyện đan bản lĩnh, cũng phải cần đa tạ Tần lão gia tử dẫn kiến. Bất quá, hiện ở chỗ này của ta ngược lại có một kiếm tiền cơ hội tốt, không biết Tần Nhã tiểu thư ngươi có hứng thú hay không? Sở Thanh Vân nhìn Tần Nhã, vừa cười vừa nói. Lần này, hắn là muốn ở đó đấu giá hội trước khi bắt đầu chuẩn bị thật tốt một khoản nguyên linh dịch. Đối với tứ giai thổ hệ linh dược, hắn là chí ở tất được. Kiếm tiền cơ hội. Tần Nhã không nhịn được cười. Sở Thanh Vân ngươi sau đó bảo ta Tần Nhã là tốt rồi, lúc nào cũng Tần Nhã tiểu tỷ. Tần Nhã tiểu tỷ cũng quá khách khí, chớ quên ngươi hiện tại thế nhưng vì hôn phu ta a. Đến đây đi, ngồi xuống từ từ nói, ta ngược lại là muốn nghe một chút, ngươi có cái gì kiếm tiền cơ hội tốt đây. Tần Nhã vừa nói, cùng Sở Thanh Vân ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh bình nước, bắt đầu pha trà. Sở Thanh Vân xử lý mạch suy nghĩ, nói ra. Lần trước đến nhà ngươi, ta đem Đồng Minh Phàm hai con mắt đạp bảo sự tình, ngươi còn nhớ chứ? Tần Nhã hé miệng cười cười, gật đầu. Đồng gia đối với lần này tựa hồ là đặc biệt tức giận, còn cố ý phái người đi Đại Hạ Long Vệ nhân vật quan trọng, muốn cho Đại Hạ Long Vệ đem ta giao ra, bất quá bị chúng ta quân chủ đại nhân cho cự tuyệt. Sở Thanh Vân tiếp tục nói. Mà lúc này Tần Nhã đưa cho hắn một ly trà, chen một câu, cái kia Đồng Minh Phàm là Vạn Bảo Lâu nhị trưởng lão Đồng Kinh Sơn duy nhất tôn tử, ngươi đem nhân gia biến thành người mù, nhân gia đương nhiên không muốn bỏ qua ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần gia gia ta có thể khôi phục, bọn họ không dám đem ngươi thế nào. Lại nói, ngươi cũng là Đại Hạ Long Vệ hộ quân, Đồng gia cũng khẳng định không dám đối với ngươi dùng sức mạnh. Ha ha, xem ra ngươi còn không biết Đồng gia hiện tại đang ở toàn bộ Liên Sơn quận thành khắp nơi giải, nói là ta đã nhận nhà bọn họ sinh tử khiêu chiến, nói cách khác, muốn cùng nhà bọn họ phái ra tiểu linh cảnh cường giả, tiến hành không chết không thôi xa luôn chiến. Không biết xấu hổ như vậy quy tắc. Tần Nhã mày nhíu lại mặt nhăn, ngươi không có thật muốn đi đi. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, nói ra. Không đi nói, như thế nào kiếm tiền đây? Tần Nhã, chúng ta có thể trong chuyện này làm chút ẩn ý, lấy Vạn Bảo Lâu danh nghĩa, lộng một lần đánh đố, liền đánh cuộc ta và Đồng gia sinh tử khiêu chiến thắng bại. Đồng gia trước đầy quận thành trắng trợn tuyên dương, đã coi như là giúp chúng ta làm tốt tuyên truyền, hiện tại tất cả mọi người đều là cho là ta nếu như đi, đó là chắc chắn phải chết, mà đến lúc đó, nếu như có thể đột nhiên bảo cái ít lưu ý, tuyệt đối có khả năng kiếm một món tiền lớn, kiếm tiền chúng ta phân chia 5.5, như thế nào đây? Đây chính là Sở Thanh Vân trước quyết định muốn đi Đồng gia sinh tử khiêu chiến nguyên nhân. Chỉ cần có thể ở sinh tử khiêu chiến trong kết quả bất ngờ, như vậy Trang gia liền nhất định có thể đủ được lợi đầy bồn đầy bát. Sở dĩ kéo lên Tần Nhã cùng nhau là muốn nhờ Vạn Bảo Lâu bảng hiệu. Bằng không, nếu như Sở Thanh Vân bản thân đứng ra, hoặc là tùy ý tìm một người đứng ra nói, không có ai tin tưởng bọn họ có phần kia thực lực đại lý ra. Đi thanh toán nhiều như vậy nguyên linh dịch. Hơn nữa, Đồng gia vốn chính là Vạn Bảo Lâu một phần tử, nhìn như vậy đi lên thì càng như là Đồng gia mình ở thao tác, sẽ làm nhiều người hơn đi mua Đồng gia thắng. Hơn nữa cuối cùng bêu danh cũng là có thể do Đồng gia tới cõng, có thể nói là một lần nhiều. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 316. Vạn Bảo Lâu bốn đại. Bất quá, nghe xong Sở Thanh Vân kế hoạch, Tần Nhã cũng là lắc đầu. Ngươi ý tưởng là rất tốt, thế nhưng liền không có nghĩ qua, vạn nhất đi chỗ đó sinh tử khiêu chiến, đánh không lại làm sao bây giờ? Có thể thật sẽ chết. Là được lợi một ít nguyên linh dịch, đem tính mệnh đều hợp với nói, vậy coi như quá không đáng. Ta biết ngươi muốn mua tứ sai linh dược, đến lúc đó chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể đem nguyên linh dịch cho ngươi mượn, ngươi sau đó từ từ trả là được. Tần Nhã nhìn Sở Thanh Vân, nghiêm túc nói ra. Yên tâm đi, ta là có hạn độ, chắc chắn sẽ không cầm mạng nhỏ mình đem làm trò đùa, chuyện này, ta có chắc chắn. Sở Thanh Vân rất tự tin nói ra. Nếu như không phải đến sơn cùng thủy tận, thật sự là không cách làm tình trạng, Sở Thanh Vân cũng không muốn đi lấy Tần gia nguyên linh dịch. Ăn người ta mềm yếu, bắt người ta tay ngắn. Cho tới nay, Sở Thanh Vân cùng Tần Nhã thậm chí Tần lão gia tử đều là giúp đỡ cho nhau, tuy là cũng coi như không rõ là ai giúp ai hơn nhiều, nhưng tóm lại là một loại có qua có lại, bình đẳng quan hệ hợp tác. Thế nhưng vô duyên vô cớ, cầm Tần gia nguyên linh dịch đi mua tứ giai linh dược nói, mặc dù Tần Nhã cùng Tần lão gia tử đều không lưu ý, cũng coi như là hắn Sở Thanh Vân thiếu một phần nhân tình. Lấy hắn tính cách cũng không muốn như vậy. Tần Nhã lại khuyên nhiều vài câu, nhưng mà Sở Thanh Vân vẫn như cũ là rất kiên trì, để cho nàng là vừa tức vừa cấp. Bất quá cuối cùng Tần Nhã vẫn là bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Mà đúng lúc này, từ nhỏ viện ở ngoài cũng là có một chuyến hơn 10 người đi qua đến. Đi tuốt ở đàng trước người nam nhân kia. Nhìn qua như là 40-50 tuổi, lưỡng tấn hơi hoa dâm, khí sắc có chút u ám hung ác tàn nhẫn, một bộ khí thế hung hăng hình dạng trực tiếp xông vào trong viện. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Trước mặt nhất nam nhân kia vừa tiến đến, đã nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trong ánh mắt càng là biến được hung quang lòe lòe, khí thế lăng nhân. Trong viện chỉ có Sở Thanh Vân cùng Tần Nhã hai người, hắn tự nhiên là một cái, đã nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Đúng là, ngươi là ai? Sở Thanh Vân cũng là đứng lên, nhìn chằm chằm người nọ, trầm giọng nói ra. Người này cách bộ dáng này tuyên bố chính là lai giả bất thiện, sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng là không thi cho hắn sắc mặt tốt. Ta là ai? Hừ, ngươi còn dám hỏi ta là ai? Người kia nói, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên người hắn tuôn trào ra. Trong nháy mắt cả viện trong đều là biến được cực điểm kiềm chế, mỗi người đều là không nhìn được biến sắc. Mà bị nhằm vào Sở Thanh Vân càng là khó chịu, lúc này hắn cảm giác mình giống như là sóng to gió lớn trong một cái thuyền nhỏ, chỉ có thể đau khổ chống đỡ, tùy thời đều có lật úp nguy hiểm. Người này khí tức thậm chí so địa linh cảnh sơ vũ đô thống còn mạnh hơn. Nhị trưởng lão, Sở Thanh Vân hiện tại thế nhưng Đại Hạ Long Vệ hộ quân, ngươi là muốn chọc giận Đại Hạ Long Vệ. Để cho ngươi toàn bộ đồng ra, làm cho cả vạn bảo lâu theo ngươi cùng nhau vạn kiếp bất phục sao? Tần Nhã cũng là đột nhiên đứng lên, ngăn ở Sở Thanh Vân cùng người nọ trong lúc đó, nghiêm tiếng uống nói. Kích sát Đại Hạ Long Vệ trong võ linh cảnh cường giả, nếu như là ở quận thành ở ngoài, lén lút làm, không thế tạo thành gì đó ảnh hưởng tồi tệ, có lẽ Đại Hạ Long Vệ sẽ không có động tĩnh quá lớn. Nhưng nếu như là ở quận thành trong, cũng không giống nhau. Đừng nói là võ linh cảnh cường giả, coi như là võ sư cấp Đại Hạ Long Vệ ở quận thành trong, đó cũng là không người nào dám tùy ý kích sát, bằng không, vậy tuyệt đối sẽ chọc tổ ong vò vẽ. Lấy Đại Hạ Long Vệ cho tới nay cường ngạnh bá đạo phong cách, nhất định sẽ tiến hành trả thù. Sở dĩ, người này tuy là có tuyệt đối nghiền ép Sở Thanh Vân thực lực, thế nhưng sau khi đi vào cũng là không thể có dũng khí trực tiếp động thủ. Mà Sở Thanh Vân cũng là trong nháy mắt biết được thân phận của hắn. Nhị trưởng lão khẳng định chính là Đồng Minh Phàm gia gia, vạn bảo lâu nhị trưởng lão thiên linh cảnh cường giả Đồng Kinh Sơn. Không nghĩ tới, hai người bọn họ chính ở chỗ này thương nghị, làm sao ở Đồng gia sinh tử khiêu chiến phía trên kiếm bổn, cách này chính chủ sẽ tới. Mà lúc này cùng Đồng Kinh Sơn cùng đi đoàn người trong cũng là có ba vị đi ra. Nhị trưởng lão bớt giận, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn ra tay với Đại Hạ Long Vệ hay sao? Hừ, lão nhị, ngươi muốn động tay giết hắn, chúng ta khẳng định không ngăn cản ngươi, bất quá Đại Hạ Long Vệ truy cứu tới, đến lúc đó, ngươi cũng đừng trách chúng ta đem ngươi giao ra. Ha ha, đều bớt tức. Mọi người chớ quên chúng ta là tới làm chi, chính sự quan trọng, chính sự quan trọng. Ba người hoặc ngăn hoặc khuyên, cuối cùng là để cho nhị trưởng lão Đồng Kinh Sơn tạm thời chịu thua, rất là không cam lòng thu hồi bản thân khí thế. Bất quá, thấy ba người này, Tần Nhã chân mày cũng là nhíu lại, khí sắc cũng là biến được cực kỳ nghiêm túc, không biết bốn vị trưởng lão cùng nhau tới trước, vì chuyện gì. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân chân mày cũng là nhẹ nhàng lựa chọn. Không nghĩ tới, bốn người này lại chính là Vạn Bảo Lâu bốn vị thiên linh cảnh trưởng lão, chỉ bất quá, xem bộ dáng là lai giả bất thiện a. Tần Nhã tiểu tỷ, chúng ta bốn người tới trước, tự nhiên là có sự tình tìm ngươi. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn hỏi trước một câu, hắn là tới làm gì? Nhị trưởng lão Đồng Kinh Sơn vừa nói, chỉ hướng Sở Thanh Vân. Sở công tử tới trước, tự nhiên là có sinh ý cần nói, không liên quan với các ngươi. Tần Nhã ngữ khí, cũng là biến được có chút cứng nhắc. Hiển nhiên là đối Đồng Kinh Sơn cái loại này hung hăng thái độ, có chút bất mãn. Bọn ta bốn người thân là Vạn Bảo Lâu trưởng lão, nếu là có làm ăn cần nói, làm sao sẽ không có quan hệ gì với chúng ta. Đồng Kinh Sơn cười nhạt, hỏi ngược lại. Vạn Bảo Lâu cùng tứ đại gia tộc bất đồng, bởi vì cấu thành dường như phức tạp, sở dĩ chỉ có bốn vị thiên linh cảnh cường giả mới bị tôn xưng là trưởng lão. Trong ngày thường, ở Vạn Bảo Lâu các phương diện, bốn người bọn họ cũng là có cực đại quyền lợi. Ngươi đến là có ý gì? Tần Nhã có chút không nói, cắn răng hỏi. Không có gì đặc biệt ý tứ, ta ý tứ chính là, sau đó Vạn Bảo Lâu không cùng hắn thứ người như vậy làm bất luận cái gì sinh ý, Sở Thanh Vân sau đó, mơ tưởng theo Vạn Bảo Lâu trong mua được bất kỳ vật gì. Đồng Kinh Sơn nói xong cùng dư ba vị trưởng lão thay đổi ánh mắt, bốn người trên mặt đều là lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Nhị trưởng lão, chẳng lẽ chút chuyện như thế, ta đều làm chủ không được sao? Ngươi là muốn đem ngươi thù riêng thêm đến Vạn Bảo Lâu công sự phía trên sao? Tần Nhã khí sắc càng là tối tăm một ít. Thù riêng? Công sự? Ha ha, tốt, ngươi đã nói ta là thù riêng, vậy ngươi liền hỏi một chút dư ba vị trưởng lão đối với chuyện này thấy thế nào? Đồng Kinh Sơn mặt lộ đắc ý, cười ha ha nói ra. Ta ý kiến cùng lão nhị một dạng, Vạn Bảo Lâu từ nay về sau không được cùng Sở Thanh Vân có bất kỳ qua lại. Ta cũng giống vậy. Ha ha, Tần Nhã chất nữ, mọi người hòa khí sanh tài, không đáng được là ít một ngoại nhân, khuấy được chúng ta người mình mâu thuẫn. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão đều là lần lượt mở miệng. Bốn người tuy là khẩu khí bất đồng, nhưng dĩ nhiên là liên hợp lại, không có một người là ủng hộ Tần Nhã. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 317. Chân chính xem. Đối Vạn Bảo Lâu bốn đại trưởng lão cử động này, Sở Thanh Vân trong lòng không nhìn được thấy được có chút kỳ quái. Nhị trưởng lão Đồng Kinh Sơn cố ý nhằm vào hắn, hoàn toàn có thể nói được thông. Dù sao Đồng Kinh Sơn duy nhất tôn tử bị hắn đạp bảo con mắt, muốn trả thù cũng là bình thường. Bất quá, dư ba người, tuy là nhà mình hậu nhân tiểu bối có chút bị Sở Thanh Vân đả thương, nhưng đều không phải là cái gì chỉ không hết tổn thương, hoàn toàn không cần thiết là về điểm này sự tình đi cùng Tần Nhã dở mặt đi. Phải biết rằng, xem như Tần lão gia tử duy nhất tôn nữ ở Vạn Bảo Lâu trong, Tần Nhã địa vị cũng là không thấp a. Sự tình ra dị thường tất có yêu. Đối mặt bốn cái thiên linh cảnh trưởng lão hung hăng trạng thái, Tần Nhã tuy là vẫn là kiên định đứng ở Sở Thanh Vân trước người, bất quá cũng vẫn là cảm giác được áp lực thật lớn, trên mặt cũng là bắt đầu rụt rè, biến được có chút khẩn trương. Rất hiển nhiên, nàng cũng là không ngờ rằng trong ngày thường cái này bốn cái lẫn nhau bất hòa, minh tranh ám đấu thiên linh cảnh trưởng lão, hôm nay vậy mà sẽ như thế thống nhất đường kính, cùng đi bước bách nàng. Nhìn thấy Tần Nhã như vậy, bốn vị trưởng lão trong mắt đều là thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. Hừ, đến còn là một không được âm thế sự tiểu nha đầu sang a, tùy ý hai câu liền cho hù dọa, muốn đấu với chúng ta, ngươi còn non điểm. Mà lúc này, vị kia luôn luôn biểu hiện rất uy nghiêm đại trưởng lão cũng là đứng ra chuẩn bị thêm nữa một cây đuốc, nữa làm rõ một ít. Hắn trầm giọng nói ra. Tần Nhã tiểu tỷ, còn có một việc, ta cảm thấy được có tất muốn nói với ngươi một tí. Làm một còn chưa xuất giá nữ nhân y theo bọn ta bốn người vừa ý, ngươi sau đó vẫn là chờ lâu ở nhà là được, không muốn lúc nào cũng ra ngoài xuất đầu lộ diện. Tần lão gia tử còn dư lại thời đại cũng không nhiều, ngươi cũng nhiều bồi bồi hắn, ở nhà an tâm chờ xuất giá là tốt rồi. Còn như vạn bảo lâu sinh ý, khỏi cần ngươi quá nhiều phí tâm, chúng ta mấy cái này làm thúc thúc bá bá, đều có thể giúp ngươi xử lý thỏa đáng. Nghe thế lại nói, Sở Thanh Vân chân mày cau lại, tựa hồ là minh bạch cái gì. Cái này vạn bảo lâu bốn đại trưởng lão, dường như căn bản cũng không phải là đến nhằm vào hắn Sở Thanh Vân, mà là nhằm vào lấy Tần Nhã đến a. Tần lão gia tử, đã không bao lâu có thể sống. Hắn chết sau, Tần gia người thừa kế duy nhất, chính là Tần Nhã, mà Tần gia, lại là chiếm cứ vạn bảo lâu trong lớn nhất phân ngạch. Sở dĩ, bốn người bọn họ bên ngoài là tới tìm Sở Thanh Vân phiền toái thuộc về. Cũng là đến gõ bức bách Tần Nhã đến, coi như là không thế Sở Thanh Vân, bọn họ cũng sẽ tìm hắn sự tình đi ra. Còn như chuyện gì, vậy căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn họ muốn Tần Nhã ở trước mặt bọn họ chịu thua, giao ra quyền lợi, như vậy, mới có thể thuận lợi bọn họ đi trưởng khống vạn bảo lâu. Sau này đi cướp Tần gia tài sản. Bốn cái thiên linh cảnh lão gia này thu về hỏa để khi phụ một cái cô gái yếu đuối, thật sự là tuyệt không cần thể diện a. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng đối bốn người này xem thường vạn phần. Bất quá, hắn ngược lại cũng không sốt ruột. Cái này bốn cái gia hỏa thiên toán vạn toán có lẽ cũng không tính được, Sở Thanh Vân hắn biết luyện chế ra linh thỏ đan đến, mà Tần lão gia tử hiện tại đang ở phía sau phòng trong luyện hóa linh thỏ đan. Tần Nhã tự nhiên cũng không phải kẻ ngu dốt, nói đều nói đến phân thượng này, nàng cũng là minh bạch bốn người này ý đồ đến. Ngoài sáng, là vì cho đồng minh phàm đám người xuất đầu. Tìm Sở Thanh Vân phiền toái trên thực tế cũng là hướng về phía nàng đến. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Nhã trong lòng cũng là định không ít. Nàng đôi mắt đẹp một nghiêng, liếc một cái Tần lão gia tử chỗ kia phòng nhỏ, càng là lại vài phần tự tin. Thầm nghĩ, nếu các ngươi đều làm đến bước này, đã không còn gì để nói, trước hết để cho các ngươi đắc ý một hồi, cùng ra ra đi ra, xem các ngươi làm sao bây giờ. Mấy vị trưởng lão quản thật đúng là rồng a, ngay cả ta ra không ra khỏi cửa đều có thể quản, như vậy bước tiếp theo có phải hay không ta muốn gả cho người nào cũng muốn do các ngươi tới quyết định. Tần Nhã khí sắc triệt để lạnh xuống, thanh âm cũng là biến được thản nhiên mà không có cảm tình. Bốn vị trưởng lão nhìn nhau một chút, vị kia vẫn luôn cười tủm tỉm tứ trưởng lão xoa xoa tay đi tới, vừa cười vừa nói. Tần Nhã chất nữ, nếu nói đều nói đến phân thượng này, chúng ta cũng liền làm rõ nói đi, ngươi nghĩ gả cho người nào, tự nhiên là do chính ngươi quyết định. Bất quá, xem như thúc thúc ngươi bá bá, chúng ta bốn người, đương nhiên cũng phải cần chăm sóc ngươi, miễn cho ngươi bị một ít ngấp nghé Tần gia tài sản, ngấp nghé vạn bảo lâu gia hỏa cho lừa gạt. Sở dĩ, chúng ta thương nghị một chút. Vì hôn phu của ngươi chọn người, chỉ có thể theo chúng ta bốn vị trưởng lão trong hậu bối chọn, còn như ngươi muốn chọn ai, chúng ta là tuyệt đối sẽ không can thiệp. Đương nhiên, ngươi và Sở Thanh Vân vì hôn phu trò chơi, cũng chỉ tới kết thúc, trước chúng ta coi như ngươi là đùa giỡn tiểu hài tử tính cách cũng không tính, bất quá ngươi nếu như gây rối nữa nói, vậy coi như không tốt. Tứ trưởng lão nói xong, vẫn như cũ là mặt tươi cười nhìn Tần Nhã, bất quá thấy thế nào đều giống như một bộ nham hiểm hình dạng. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngược lại Tần lão gia tử cũng không vài ngày sống đầu, bọn họ cũng là căn bản không cần lưu ý cái kia gần đất xa trời, lão được liền đan lô đều không mở lão già kia. Mà Tần Nhã trước ở vạn bảo lâu bên trong tuyên bố Sở Thanh Vân là nàng vị hôn phu, cũng thật là kích động đến bốn người bọn họ trưởng lão, để cho bọn họ có một loại cảm giác nguy cơ, vì vậy mới có hôm nay, lần này liên thủ mà tới. Tiểu hài tử tính cách. Tần Nhã không nhìn được cười nhạt đi ra, bốn vị trưởng lão, nếu như ta thật muốn náo xuống, các ngươi chuẩn bị thế nào? Tần Nhã, ngươi không muốn không biết phân biệt bằng không. Nhị trưởng lão Đồng Kinh Sơn cười nhạt nói. Nhưng mà, đúng lúc này, phía sau chỗ kia trong phòng cũng là truyền ra một đạo trung khí mười phần thanh âm, xinh xinh cắt đứt hắn nói. Bằng không, ngươi nghĩ thế nào? Nghe được cái này thanh âm trong viện tất cả mọi người đều là đột nhiên cả kinh. Đối cái thanh âm này bọn họ tự nhiên đều là vô cùng quen thuộc, bất quá, dường như lại có cái gì không đúng trong thanh âm này. Khí thuần chất, chữ chữ hùng hậu, căn bản cũng không như là lão nhanh chết người, cái loại này hữu khí vô lực thanh âm a. Rất nhanh cửa phòng mở ra, Tần lão gia tử sắc mặt nghiêm chỉnh từ trong nhà đi tới. Lúc này Tần lão gia tử sắc mặt hồng nhuận, sống lưng thẳng, đi lên đường tới càng là không nhanh không chậm, trầm ổn mạnh mẽ, ngay cả trước đầu đầy khô héo tóc trắng đều là biến phải xem đi lên rất khỏe mạnh, rất có lộng lẫy. Mà trên người hắn trước cái loại này gần đất xa trời lão hủ tử khí cũng là triệt để biến mất, chiếm lấy là một loại sinh cơ bừng bừng sức sống. Nhìn hắn hình dạng coi như là nói hắn có thể sống thêm mấy mươi trên trăm năm cũng sẽ không có người nghi ngờ. Rất hiển nhiên, viên kia thượng phẩm linh thọ đan là phát huy ra hiệu quả. Đồng Kinh Sơn, ngươi mới vừa nói gì đó? Ngươi nói Tiểu Nhã nếu như không biết phân biệt, ngươi liền muốn thế nào? Tần lão gia tử mặt trầm như nước, trên mặt càng là không giận mà uy, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Đồng Kinh Sơn chất vấn. Thôn phệ hồn đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 318. Giọt răn dạy bốn người. Ta nói đùa, ta là cùng Tần Nhã chất nữ nói đùa, lão ca chớ trách, chớ trách. Đối mặt Tần lão gia tử ánh mắt sắc bén, Đồng Kinh Sơn cái trán đúng là chảy ra mồ hôi lạnh. Tuy là hắn là như vậy thiên linh cảnh trưởng lão, thế nhưng Tần lão gia tử, dù sao cũng là Vạn Bảo Lâu chân chính người sáng lập, chân chính người chủ sự, cái này trời sinh, hắn yếu một hơi. Hơn nữa, Tần lão gia tử tất nhiên tiên cảnh đỉnh phong thực lực không giả, nhưng hắn đồng thời còn là linh cấp luyện đan sư. Phóng nhãn toàn bộ Đại Hạ Quốc, thậm chí toàn bộ Bắc Vực, luyện đan sư số lượng còn hơn nhân số rất nhiều võ giả, đều là vô cùng rất thưa thớt, đặc biệt chân quý. Ở Đại Hạ Quốc, thậm chí chuyên môn có một bộ bảo hộ luyện đan sư quy tắc. Hơn nữa Vạn Bảo Lâu mặc dù có thể trở thành Liên Sơn quận thứ nhất hiệu buôn, mặc dù có thể có tư cách cùng Hoàng Thành siêu cấp thương hội hợp tác, xem chính là Tần lão gia tử vị này linh cấp luyện đan sư mặt. Linh cấp luyện đan sư, vô luận thực lực thế nào, địa vị tuyệt đối là có thể so với bình thường vương cảnh cường giả, thậm chí tại luyện đan sư cực điểm khuyết thiếu địa phương còn có thể càng cao. Điểm này, xem cùng tồn tại Liên Sơn quận thành Diệp gia là có thể nhìn ra được, Diệp Thiên Diệu ở Diệp gia địa vị chính là không chút nào thua ở bọn họ vị kia vương cảnh tộc trưởng. Có thể nói, bốn người bọn họ hiện tại có vinh hoa phú quý, có mọi người đại nghiệp, đều là Tần lão gia tử dành cho bọn họ. Bằng không, lấy bọn họ thiên linh cảnh thực lực, tối đa cũng chính là thành lập một cái gia tộc nhị lưu, hoặc người trở thành gia tộc hắn khách khanh trưởng lão. Sao có thể giống như bây giờ, chẳng những là có gia tộc của chính mình, còn có thể ỷ vào Vạn Bảo Lâu danh tiếng, ở quận thành trong muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Sở dĩ, một khi Tần lão gia tử thân thể khôi phục cường thế xuất hiện, bốn cái thiên linh cảnh trưởng lão đều là trong nháy mắt ùa rũ. Ở Tần lão gia tử lạnh lùng dưới con mắt, bọn họ từng cái đều là rất không cam tâm. Nhưng là vừa rất bất đắc dĩ cúi đầu, xem như là chịu thua. Ra ra. Thấy khôi phục khỏe mạnh Tần lão gia tử, Tần Nhã không nhịn được mũi đau xót, cũng nhanh bước nhào tới trong ngực hắn, nhẹ nhàng khóc thút thít. Tiểu Nhã không khóc, có ra ra ở, sau đó ai cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi. Tần lão gia tử cũng là vỗ bả vai nàng, nhỏ giọng an ủi. Lúc này, Đồng Kinh Sơn bốn người cũng là cúi đầu, lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi. Cuối cùng, bốn người đều là đem con mắt để mắt tới Sở Thanh Vân, âm lãnh gật đầu. Khụ, Tần lão ca, thật chúng ta bốn người hôm nay đến tìm Tần nhã chất nữ cũng là sự tình ra có nguyên nhân, ngài khả năng còn không biết, ở ngài bệnh trong khoảng thời gian này, Tần nhã chất nữ nàng tự ý tìm một gì đó vì hôn phu, chính là cái này kêu Sở Thanh Vân, chúng ta cũng là sợ nàng bị lừa a. Đồng Thiên Sơn lại là đứng ra, đem đầu mâu chỉ hướng Sở Thanh Vân, đến một chiêu hỏa thủy đông dẫn, muốn đem Tần lão gia tử lực chú ý theo bốn người bọn họ trên thân chuyển rời đến Sở Thanh Vân trên thân. Tần lão gia tử đối Tần nhã sủng ái, bọn họ đều là rất rõ ràng, chỉ cần để cho hắn nhận định Sở Thanh Vân là lừa dối Tần nhã lừa đảo, bốn người bọn họ lần này là có thể chạy trốn rớt. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là không nói gì, trợn mắt một cái này thật đúng là, không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Tần lão gia tử mệnh, có thể nói là đích thân hắn theo dược môn quan kéo trở về, bọn họ lại vẫn tới đây một bộ, không phải tìm đường chết vậy là cái gì? Ồ, tiểu nhã bị lừa. Tần lão gia tử áng mắt, cũng là biến được có chút cổ quái. Dạ, Tần lão ca, theo ta được biết, cái này Sở Thanh Vân bất quá là từ phía dưới thành nhỏ đến tiểu tử nghèo, mới vừa rồi còn làm bộ làm tịch, muốn cùng Tần nhã chất nữ đàm làm ăn gì, ngươi nói cái này không phải tên lường gạt, vậy là cái gì? Hắn có thể có buôn bán gì, giá trị phải cùng Tần nhã chất nữ tự mình đàm? Đồng Kinh Sơn nói xong, đắc ý xem Sở Thanh Vân một cái. Hắn ba cái trên mặt cũng đều là lộ ra cười nhạt. Bọn họ biết Sở Thanh Vân cùng Tần nhã quan hệ chắc là rất tốt, thế nhưng thì tính sao? Hiện tại vấn đề then chốt là ở tại Tần lão gia tử. Chỉ cần Tần lão gia tử cho rằng Sở Thanh Vân là cái loại này cố ý tiếp cận Tần nhã, ý đồ bất chính người, vậy bọn họ kế sách coi như là thành, thậm chí nói không định còn có thể làm bộ là qua đây làm người tốt. Chỉ là Tần nhã bởi vì bị lừa gạt không cảm kích. Bất quá, đang lúc bọn hắn bốn cái trong lòng đắc ý thời điểm, Tần lão gia tử khí sắc cũng là đột nhiên biến được sắc bén. Bốn người các ngươi thực sự là... Nói bậy. Ta đây cái mạng chính là Sở công tử cho cứu trở về, các ngươi vậy mà nói hắn là lừa đảo. Ta xem các ngươi mới là mưu đồ làm loạn đi. Nếu như ta bây giờ còn là bộ kia lão nhanh chết hình dạng, có phải hay không các người sẽ ngay trước mặt ta đi bức bách tiểu nhã? Các ngươi cho rằng trước các ngươi nói ta không có nghe sao? Tần lão gia tử một trận săn dạy, đem bốn người bọn họ mắng cá cầu huyết phún đầu. Bất quá, bọn họ cũng là có thể cúi đầu nghe, không dám câu có phản bác. Mà bọn họ nghe nói Tần lão gia tử khôi phục nguyên khí là bởi vì Sở Thanh Vân sau càng là không tự chủ được, đều để mắt tới hắn. Nguyên lai, hết thảy đều là tiểu tử này giở trò dược. Mắng bọn hắn một trận sau, Tần lão gia tử hết giận không ít. Bất quá, hắn ánh mắt cũng là bỗng nhiên biến được thâm thúy nghiêm túc. Bốn người các ngươi, nghe kỹ cho ta, đây là một lần cuối cùng. Nếu như các ngươi còn dám đi nhằm vào tiểu nhã hoặc là Sở công tử, vậy đừng trách ta không nói ngày xưa tình cảm. Lời nói này, nói ra ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà Đồng Thiên Sơn bốn người cũng là nghe ra trong trận trận lạnh lẽo. Trước một trận gian dạy, nhìn như cuồng phong bạo vũ, thật bất quá là bởi vì Tần lão gia tử đang bực bội phía trên bắt bọn họ xì thôi, không tính là quyết tâm. Mà lại nói, nhìn như yên lặng, nhưng là một loại ngả bài, là ở tỏ rõ hắn giới hạn. Nếu như bọn họ còn dám chạm đến Tần lão gia tử giới hạn, có lẽ kết quả chính là chia tay cá chết lưới rách. Đối với lần này, Đồng Kinh Sơn bốn người cũng đều là khí sắc nghiêm túc một chút gật đầu. Song phương xem như là không thế triệt để vạch mặt, đạt thành một cái hiệp nghị. Dạy dỗ xong Đồng Kinh Sơn bốn người, Tần lão gia tử cũng vậy, bỗng nhiên đối với đó trước bọn họ từng nói Sở Thanh Vân cùng Tần nhã nói chuyện làm ăn có hứng thú, vì vậy liền mở miệng hỏi thăm một chút. Tần Nhã đã theo trước trong kích động khôi phục một ít, đứng ở Tần lão gia tử bên cạnh. Nhìn một chút Sở Thanh Vân, lại nhìn một chút Đồng Kinh Sơn, không biết nên không nên nói. Bất quá Sở Thanh Vân ngược lại không quan trọng, trực tiếp đem hắn muốn tìm Tần Nhã cùng nhau, lộng một cách đánh đố sự tình nói ra. Nghe được cái này, Đồng Kinh Sơn không nhịn được kinh ngạc vạn phần. Cái này sinh tử khiêu chiến, lúc đầu chỉ là hắn lúc đó đang ở nổi nóng, nghe theo một cái thủ hạ đề nghị, tùy ý làm ra đồ đạc, căn bản không dự định Sở Thanh Vân sẽ thật đi. Bọn họ thật đều chuẩn bị cho tốt, chỉ cần Đại Hạ Long về tìm tới cửa, liền lập tức đi đổi giọng làm sáng tỏ, nói đây hết thảy đều là hiểu lầm, có thể hơi ảnh hưởng một chút Sở Thanh Vân danh tiếng, cũng liền được. Mà hiện tại, xem Sở Thanh Vân ý tứ, đúng là thật muốn đi. Hơn nữa còn là chuẩn bị đi qua thắng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 319. Mượn gió bẻ măng. Tiểu Nhã, chuyện này, ngươi đồng ý Sở Công Tử. Tần lão gia tử cũng là không nhịn được cau mày hỏi. Tần Nhã gật đầu. Hồ đồ, nhất định chính là hồ đồ, loại khiêu chiến này, làm sao có thể thắng? Sở Công Tử, ngươi. Tần lão gia tử, chuyện này không trách Tần Nhã, là ta để cho nàng nhất định phải đồng ý. Hơn nữa ta cũng hy vọng ngài cũng không nên ngăn cản. Sở Thanh Vân mở miệng cắt đứt Tần lão gia tử khuyên can. Loại này khuyên can nói theo hạ hà, sơ vũ đô thống đến Tần Nhã, Sở Thanh Vân đã nghe rất nhiều, mặc dù biết bọn họ đều là hảo ý, bất quá, Sở Thanh Vân cũng là có chính hắn nỗi khổ tâm. Hắn không phải là không muốn giải thích, mà là thật sự là tạm thời không muốn bại lộ ra bản thân biết luyện chế đan dược sự tình. Bằng không, chẳng những là biến gì võ hồn, sẽ khiến người hoài nghi chú mục, hơn nữa đến lúc đó, nhất định sẽ có rất nhiều người tới tìm hắn luyện đan. Người bình thường trực tiếp cự tuyệt cũng không tính, nhưng nếu như là Đại Hạ Long Vệ, thậm chí Thiên Phong Quân trong một ít địa linh cảnh, thiên linh cảnh những người lớn tìm hắn, vậy khó làm. Cự tuyệt đi tuyệt đối sẽ một lần đắc tội rất nhiều người, đồng ý đi, chỉ cần đồng ý một cái. Sau đó cũng đừng nghĩ cự tuyệt nữa, tuyệt đối là chuyện phiền toái một đống lớn. Sở dĩ, Sở Thanh Vân chuẩn bị trước coi chừng bí mật này, có thể kéo một ngày là một ngày. Ngày nào đó thật sự là không gạt được, vậy cũng đến lúc đó lại nói. Nhìn Sở Thanh Vân kiên định khí sắc, Tần lão gia tử cũng là biết, hắn nhất định là quyết định chủ ý. Tuy là cùng Sở Thanh Vân tiếp xúc thời gian không lâu lắm, thế nhưng, đối Sở Thanh Vân tính cách, hắn là như vậy hiểu rõ một, hai. Biết hắn là thuộc về cái loại này tính cách dường như cứng cỏi người. Thứ người như vậy, một khi quyết định muốn làm gì sự tình, vậy không được dễ dàng cải biến. Tần lão gia tử khẽ thở dài, cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng đồng ý lấy Vạn Bảo Lâu danh nghĩa, hợp tác với Sở Thanh Vân một lần. Mà lúc này, Đồng Kinh Sơn cũng là bỗng nhiên nói ra. Tần lão ca, việc này coi như ngươi đánh Vạn Bảo Lâu danh nghĩa, thế nhưng cũng không có quan hệ gì với ta. Tiểu tử kia đối thủ của hắn chính là ta Đồng gia, ta sẽ không trộn đều. Khụ, việc này ta cũng không hứng thú. Tần lão ca, ta cũng không muốn tham gia, ta gần nhất chuẩn bị ở đó lưu động đấu giá hội phía trên lồng điểm bảo bối, trong tay có chút chặt. Cái này, ta cũng không tham gia náo nhiệt. Đồng Kinh Sơn sau, Vạn Bảo Lâu dư ba cái trưởng lão cũng là đều biểu thị bọn họ không tham dự chuyện này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân cùng Đồng gia tiểu linh cảnh tiến hành bánh xe cuộc chiến sinh tử, đây chính là hai chữ, tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân khẳng định chính là cái loại này, ở võ sư cảnh lấy được một điểm thành tựu, liền cảm giác mình không được, biến được không biết trời cao đất rộng. Mà Tần Nhã cùng Tần lão gia tử, hoàn toàn là xuất phát từ tình nghĩa, mà không phải là lợi ích. Sở dĩ, đối loại này tuyên bố thua thiệt tiền, hơn nữa muốn lỗ lớn tiền sự tình, bọn họ đều là muốn tránh né xa xa. Các ngươi, hừ, không tham dự cũng không tham gia đi, như vậy sự kiện, sẽ dùng vạn bảo lâu danh nghĩa, thế nhưng tất cả tốn hao, do ta Tần gia xuất. Tần lão gia tử hừ lạnh một tiếng, nói ra trong lòng cũng là đang suy tư, như thế nào mới có thể giúp Sở Thanh Vân một tay, để cho hắn có thể thắng được sinh tử khiêu chiến. Đồng Kinh Sơn lúc này con ngươi xem xét xung quanh, lại là nói ra. Tần Nhã chất nữ, nếu đây là ngươi lần đầu tiên đánh nhịp làm ăn lớn, làm thúc thúc ta liền ủng hộ ngươi một lần, ta tới thứ nhất đặt tiền cuộc, vô luận các ngươi thiết lập tỷ số bồi thế nào, ta đều đè ta Đồng ra thắng, liền áp 3.000 giọt nguyên linh dịch. Đợi lát nữa liền để cho người đem nguyên linh dịch cho ngươi đưa tới. Lão hồ ly này lại vẫn muốn kiếm bổn. Ba người hắn đều là trong lòng thầm mắng một câu, sau đó cũng là đứng ra. Tính ta một người, ta cũng áp Đồng ra thắng, cũng áp 3.000 giọt nguyên linh dịch. 4.000 giọt, ta áp 4.000 giọt Đồng ra thắng, vô luận tỷ số bồi thế nào. Khổ, ta cũng ra mặt dày một lần, 3.000 giọt nguyên linh dịch, cũng áp Đồng ra thắng. Nhìn cái này bốn cái mượn gió bẻ măng ra hỏa, Tần lão gia tử tức đến râu mép đều nhích lên đến, biến các ngươi đều cút cho ta. Bốn người không dám chờ lâu, đều là nhanh lên dẫn người rời đi, trước khi đi, vẫn không quên vừa nói, đợi lát nữa cũng làm người ta đem nguyên linh dịch cho đưa tới. Ra Tần lão gia tử tiểu viện, bốn người trên mặt đều cũng có chút sắc mặt vui mừng. Riêng là Đồng Kinh Sơn, vốn tưởng rằng cho tôn tử báo thù vô vọng, không nghĩ tới nhưng lại là hy vọng, Sở Thanh Vân không được nhưng là mình Đồng Kinh muốn đi tìm chết. Còn lộng như thế vừa ra. Đồng Kinh Sơn, ngươi Đồng ra những tiểu linh cảnh đó không thành vấn đề đi, đến lúc đó có thể đừng thua, hại chúng ta xun tổn thất nguyên linh dịch. Đúng vậy, ta thế nhưng áp 4.000 giọt nguyên linh dịch không phải cái số lượng nhỏ. Đối với lần này, Đồng Kinh Sơn cười nhạo một tiếng, trên mặt lộ ra nanh trải qua thần sắc, tiểu tử kia, dám phế cháu của ta hai mắt, các ngươi cho rằng, ta sẽ bỏ qua hắn, thật kiếp sau sinh chết khiêu chiến, hắn dám tìm chết, ta sẽ thanh toàn hắn. Ít nhất cấp võ linh cũng dám kiêu ngạo, có tam cấp võ linh xuất thủ nói, còn chưa phải là giết hắn như giết gà một dạng đơn giản. Dư ba người cũng đều là gật đầu, đúng, tiểu tử kia dám hỏng chúng ta chuyện tốt, đáng chết. Đáng chết. Chỉ là đáng tiếc, vẫn là phải xem ở Tần gia mặt mũi, bằng không thật muốn nhiều hơn nữa áp lên một ít. Hừ, họ Tần cũng là lão hồ đồ, vậy mà cùng Sở Thanh Vân cùng nhau điên, lần này không phải bồi cách nhìn lên không thể. Chính sự đều làm xong, Sở Thanh Vân cũng không có chờ lâu, cũng là rất nhanh thì rời khỏi Tần gia. Theo Tần gia sau khi đi ra, hắn cũng là lại đi vạn bảo lâu. Theo làm nhiệm vụ đặc thù tới nay, Sở Thanh Vân tổng cộng tích góp từng tí 1-2.000 giọt tả hữu nguyên linh dịch. Mà lần này theo vạn bảo lâu sau khi đi ra, hắn hơn 2.000 giọt nguyên linh dịch liền tất cả đều tiêu hao sạch sẽ, đổi lấy còn lại là nhất đại túi tam giai linh dược. Mặc dù đều là tam giai, không cùng loại linh dược, giá cả chênh lệch cũng là tương đối lớn. Thường thấy nhất tam giai linh dược, giá cả thậm chí chỉ cần một giọt nguyên linh dịch là có thể mua được, mà hiếm thấy, rất hiếm thấy tam giai linh dược, giá cả có thể sẽ đạt đến mười mấy giọt. Thậm chí 20 giọt nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân cái này nhất đại túi coi như giá cả còn không hết 2.000 giọt nguyên linh dịch. Chỉ là hắn một lần mua quá nhiều, sở dĩ còn được điểm ưu đãi. Lộ ra điên cuồng mua tới đan dược, Sở Thanh Vân trở lại Đại Hạ Long về chỗ ở. Bất quá sau khi trở về, hắn không gấp luyện chế đan dược, mà là đi trước đem thân phận mình chính thức thăng cấp thành hộ quân, sau đó đi thoát khỏi đội lớn cấp phòng ở, lính một bộ tiểu linh cảnh hộ quân cấp nơi ở. Cấp đội trưởng chỉ là có đơn độc một cái túc xá, mà hộ quân cấp cũng là có một cái nhà đơn độc nơi ở, thậm chí còn có một cái nhà, có thể nói là trong nháy mắt đề thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hơn nữa, không gian đại đối Sở Thanh Vân mà nói, vô luận là luyện đan hay là tu luyện đều là thuận lợi rất nhiều. Ít nhất không cần đi chen đội trưởng kia cấp công cộng luyện võ trường phòng tu luyện.